Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99 khúc chiết con đường. Người trẻ tuổi một khi khai huân, liền có chút sát không được chân. Chu gia ngư đương hơn 20 năm xử nam, thật vất vả cùng thích người đã xảy ra nên phát sinh sự. Toàn bộ quá trình lại ở vào một loại hoàn toàn mộng bức trạng thái. Tự nhiên đáy lòng tràn ngập không cam lòng, bắt đầu tự hỏi nên như thế nào tới lần thứ hai. Bất quá hắn còn không có nghĩ ra biện pháp. Lâm Trục Thủy đánh tới một cái thẳng cầu. Ngươi muốn hay không lại đây cùng ta cùng nhau trụ? Chu gia ngư vốn đang giống cá mặn giống nhau, nằm liệt trên sofa. Nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng. Trong ánh mắt bắt đầu mạo hiểm ngôi sao. Có thể chứ? Vì cái gì không thể? Lâm Trục Thủy biểu tình rất bình tĩnh. Chúng ta là đang nói luyến ái, đích xác. Giống như từ xác nhận chính mình đối Chu gia ngư cảm tình lúc sau. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay đều thực trắng ra. Vô luận là thổ lộ cũng hoặc là cầu ái đều một chút không mang theo thẹn thùng. Chu gia ngư cũng thẳng thắn chính mình tiểu thân thể đáp ứng rồi Lâm Trục Thủy mời. Trong phòng những người khác đều thực an tĩnh. Rốt cuộc tính sinh hoạt loại đồ vật này. Này một phòng người liền Chu gia ngư cùng Lâm Trục Thủy mới có. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh khổ sở điên cuồng gặm giò heo kho. Chu gia ngư xem xét hắn liếc mắt một cái. Nói, Thẩm Nhất cùng, ngươi gặm xong móng heo giơ tay có thể đừng hướng tiểu giấy trên người hồ sao. Thẩm Nhất cùng nói dù sao tiểu giấy buổi tối cũng muốn tắm rửa. Chu gia ngư nói, kia còn không phải ta cho hắn tẩy. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi đều phải dọn đi ra ngoài. Về sau cũng chỉ có ta cấp tiểu giấy tắm rửa. Hắn nói xong ôm tiểu giấy bắt đầu giả khóc. Nói tiểu giấy ngươi thật là mệnh khổ. Ngươi ba ba không cần ngươi. Tiểu giấy vẻ mặt mờ mịt duỗi tay sờ sờ chính mình bị Thẩm Nhất cùng tay cọ dầu mỡ đầu. Ở bên cạnh không nói chuyện Lâm Trục Thủy lúc này đột nhiên mở miệng. Bằng không ngươi cũng lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ. Thẩm Nhất cùng dây túng. Nói không được không được. Hắn liền thích các sư huynh đãi ở bên nhau. Ít người hắn trụ không quen. Vì thế sự tình liền như vậy định ra. Chu gia ngư kéo hành lý cáo biệt độc thân ký túc xá. Bắt đầu rồi cùng Lâm Trục Thủy ở chung sinh hoạt. Khai huân người trẻ tuổi. Quả thực hình như là nếm tới rồi mùi tanh dã thú. Trụ đi vào ngày hôm sau. Chu gia ngư liền lại lần nữa cùng Lâm Trục Thủy đã xảy ra điểm cái gì. Cụ thể tình huống là không thể miêu tả. Chỉ có thể nói Chu gia ngư thân thể thiếu chút nữa không tán giá. Đi đường lại què hai ngày. Lúc sau Chu gia ngư đều có điểm sợ. Cảm thấy chính mình quả thực như là muốn chết ở trên giường. Thậm chí bắt đầu ý đồ đề nghị muốn dọn đi ra ngoài. Đương nhiên, cuối cùng Chu gia ngư đề nghị chịu khổ trấn áp. Lâm Trục Thủy dùng tay vuốt ve hắn trên eo hình xăm. Ôn nhu hỏi hắn không thích sao. Chu gia ngư run run rẩy rẩy ghé vào trên giường. Mang theo khóc nức nở nói thích. Bất quá Lâm Trục Thủy cũng sợ đem Chu gia ngư bức cho quá lợi hại làm cho bắn ngược. Vẫn là hơi chút thu liễm một chút. Dù sao kia đoạn thời gian Thẩm Nhất cùng bọn họ cũng chưa như thế nào thấy Chu gia ngư. Liên quan Lâm Trục Thủy cũng cơ hồ biến mất. Liền Lâm Giác đều tìm không thấy người. Nhưng mà tình yêu cuồng nhiệt kỳ không đều là như thế này sao? Mấy cái độc thân cầu cho nhau an ủi. Còn chưa tính, từ từ kinh hỏa tặng bùn đất lại đây sau. Mạnh Dương Thiên kia đám người liền không có tin tức. Không có lại lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Trở nên phi thường an tĩnh. Nghĩ đến có lẽ là bọn họ bên trong ra cái gì vấn đề. Lần đó thể chất mất khống chế. Chu gia ngư suy đoán là âm tính thổ vấn đề. Hắn hỏi Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy cũng như thế nói. Làm hắn ngày thường ly âm tính thổ cùng pháp trận xa một chút. Miễn cho đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là Chu gia ngư lại cảm thấy thân thể của mình ra điểm khác vấn đề. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng sợ hàn. Vốn dĩ cùng Lâm Trục Thủy giao hợp lúc sau. Thể chất hẳn là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nhưng Chu gia ngư thân thể phát lãnh số lần lại càng ngày càng nhiều. Bắt đầu là 1-2 tháng một lần. Mặt sau phát triển đến hơn 10 ngày. Chờ đến này một năm nhập thu thời điểm. Cảm thấy lãnh đã là chuyện thường ngày. Rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Chu gia ngư ở phát hiện chính mình thân thể ra vấn đề này sau. Trước cùng tế bát giao lưu một chút. Ta gần nhất như thế nào luôn cảm thấy lãnh? Là bởi vì muốn nhập thu sao? Chính là mấy năm trước đều không có như vậy à? Tế bát nói. Ngươi cảm thấy lãnh? Cụ thể hình dung một chút. Chu gia ngư nói. Ân, chính là lãnh. Rất khó hình dung. Tuy rằng cùng tiên sinh làm xong lúc sau sẽ cảm giác hơi chút hảo một chút. Giờ cũng không thể kiên trì lâu lắm ân y. Hắn nói đến tiên sinh hai chữ thời điểm. Cảm thấy có điểm hơi xấu hổ. Ho khan một chút. Tế bát an tĩnh trong chốc lát. Có điểm nghi hoặc. Không có khả năng đi. Theo lý thuyết không nên xuất hiện như vậy vấn đề a. Chu gia ngư thấy nó cũng không biết. Trong lòng hơi hơi thở dài. nghĩ chỉ có thể đem chuyện này nói cho Lâm Trục Thủy. Tuy rằng cảm giác rất phiền toái, nhưng là cũng tổng so đã xảy ra sự tình gì không thể vãn hồi hảo. Vì thế vào lúc ban đêm, Chu Gia Ngư ghé vào Lâm Trục Thủy bên cạnh, đem hắn càng ngày càng lạnh sự tình uyển chuyển nói. Nhưng là Lâm Trục Thủy ngón tay đang ở nhẹ nhàng điểm Chu Gia Ngư trên eo hình xăm. Nghe vậy động tác dừng một chút, thân thể lãnh, Chu Gia Ngư nói, ân, đúng vậy, Lâm Trục Thủy nói, cảm giác lạnh lẽo là từ đâu truyền đến. Chu Gia Ngư nói hắn nói không tốt lắm, nhưng là cùng vật lý thượng rét lạnh không lớn giống nhau. Loại này lạnh như là từ trong xương cốt tràn ra tới. Sau đó theo máu chảy xuôi, vẫn luôn rót tiến trái tim, mỗi lần đều đặc biệt khó chịu. Hắn như vậy một miêu tả, Lâm Trục Thủy hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, thời gian rằng co đã bao lâu? Chu Gia Ngư nói, ngay từ đầu không sai biệt lắm là 2 tháng một lần. Hiện tại là hơn 10 ngày. Hiện tại là cuối mùa thu. Thời tiết không tính quá lạnh. Trước 2 ngày còn nhiệt chỉ dùng xuyên kiện áo thun. Theo lý thuyết không nên như thế. Lâm Trục Thủy tự hỏi trong chốc lát. Nói, không có việc gì. Ngươi ngủ đi. Chu Gia Ngư thấy vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa. Trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Nặng nề đã ngủ. Nhưng là ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy liền đem Lâm Giác gọi tới. Tựa hồ muốn cùng nàng thảo luận sự tình gì. Chu Gia Ngư vốn dĩ cũng tưởng thò lại gần nghe một chút. Lại bị Thẩm Nhất cùng xả đi. Nói hôm nay hắn phải cho Tiểu Giấy làm mấy bộ quần áo mới. Làm Chu Gia Ngư qua đi tham mưu. Chu Gia Ngư cũng không nghĩ nhiều cái gì. Liền đi, ai biết hắn làm tốt quần áo lại trở về thời điểm. Thấy Lâm Giác từ Lâm Trục Thủy trong phòng ra tới. Khóe mắt lại là mang lên một chút nước mắt. Mắt trang cũng hoa, thoạt nhìn như là đã khóc bộ dáng. Sư bá. Ngươi làm sao vậy? Chu Gia Ngư bị Lâm Giác biểu tình hoảng sợ. Lâm Giác tính cách rộng rãi. Có thể làm nàng khóc ra tới sự hiển nhiên không nhiều lắm ân y, không có việc gì, Lâm Giác thấy. Chu Gia Ngư, cười cười, chỉ là, nàng tạm dừng một lát. Nhỏ giọng nói, hắn ngày dỗ muốn tới. Ta có điểm khó chịu, Nga, Chu Gia Ngư ứng thanh. Lại mở miệng an ủi vài câu. Lâm Giác hướng về phía hắn gật gật đầu. Xoay người rời đi, Chu Gia Ngư nhìn nàng bóng dáng. Tâm lại ở đi xuống trầm. Hắn nói, tế bát ừ một tiếng. Chu Gia Ngư nói, sư bá ở gạt ta, tế bát vốn dĩ ở trải vuốt nó lông chim. Nghe được Chu Gia Ngư lời này lập tức sửng sốt. Có ý tứ gì? Nàng vì cái gì muốn gạt ngươi? Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Lộ ra cười khổ, ta nào biết đâu rằng đâu, phía trước hắn sợ hãi chạm vào Lâm Giác cấm kỵ. Cố ý tìm Thẩm Nhất cùng bọn họ hỏi thăm quá quan với Lâm Giác người yêu sự tình. Lâm Giác người yêu là ở mùa hè qua đời. Chết vào bệnh bộc phát nặng. Lúc ấy bọn họ 2 người hôn đều đã đính hảo. Lâm Giác thậm chí đã tuyển hảo áo cưới. Nhưng hắn vẫn là đi rồi. Lâm Giác cầu xin cùng khóc thút thít đều không thể đem hắn từ tử thần trong tay cướp đi. Hắn đem nàng một mình một người ném tại trên thế giới này. Cho nên vừa rồi Lâm Giác nói nàng người yêu ngày dỗ. Rõ ràng ở lừa gạt Chu Gia Ngư. Hơn nữa nàng có thể giải ra như vậy thô giáp nói dối. Khẳng định là tâm thần đại loạn. Như vậy, làm Lâm Giác khóc như vậy chật vật, lại như thế hoảng loạn sự tình, rốt cuộc là cái gì đâu? Chu Gia Ngư trong lòng có một loại rất khó nói rõ ràng dự cảm. Hắn ở cửa đứng yên thật lâu, mới đẩy cửa đi vào. Đi vào liền nhìn đến Lâm Trục Thủy một người ngồi ở trống rỗng trong đại sảnh. Mặc danh hiện ra vài phần cô tịch hương vị. Tiên sinh, Chu Gia Ngư kêu Lâm Trục Thủy. Ngươi như thế nào lạp? Lâm Trục Thủy hướng về phía Chu Gia Ngư vẫy tay. Lại đây, Chu Gia Ngư chậm rãi đi qua đi. Lâm Trục Thủy nói, mệt nhọc sao, bên ngoài sắc trời đã có chút chậm, trong phòng ánh đèn cũng hoàn toàn không sáng ngời. Chu Gia Ngư ngồi ở Lâm Trục Thủy bên cạnh, hắn sợ Lâm Trục Thủy nhìn không thấy hắn, liền đem tay phúc ở Lâm Trục Thủy mu bàn tay thượng. Còn không có đâu, tiên sinh, ân, Lâm Trục Thủy nói, ta ngày mai có một số việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Khả năng quá 2 tháng mới có thể trở về, tháng sau liền bắt đầu mùa đông. Không nghĩ tới Lâm Trục Thủy lúc này sẽ đưa ra muốn đi ra ngoài. Chu Gia Ngư há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Trục Thủy nói, ngươi không phải sợ, ta sẽ cho ngươi lưu cũng đủ huyết. Ngươi lãnh thời điểm uống một ít liền có thể giảm bớt. Chu Gia Ngư đầu chậm rãi rũ xuống dưới. Hắn bắt được Lâm Trục Thủy thủ đoạn, muốn vén lên hắn tay áo. Lâm Trục Thủy lại muốn đem tay thu hồi đi. Tiên sinh, Chu Gia Ngư không buông tay. Ngươi làm ta nhìn xem đi, Lâm Trục Thủy nhấp khởi môi. Chu Gia Ngư thành công giải khai Lâm Trục Thủy nút tay áo. Thấy được hắn trắng nõn cánh tay. Còn có cánh tay hắn thượng lỗ kim môn sơ ước chừng là rút máu trừ quá nhiều. Lỗ kim bầy biện ra một loại dữ tợn xanh tím sắc. Chu Gia Ngư hô hấp tạm dừng. run rẩy tay thật cẩn thận đụng vào một chút lỗ kim bên cạnh làn da. Như thế nào trừ nhiều như vậy? Ta không cần phải như vậy nhiều. Lâm Trục Thủy ý đồ thu hồi tay. Chu Gia Ngư vẫn là không tùng. Hắn gắt gao bắt lấy Lâm Trục Thủy thủ đoạn. Ngẩng đầu. Tiên sinh, ngươi phía trước không phải cùng ta nói rồi. Nếu có chuyện gì, không cần gạt ngươi sao? Lâm Trục Thủy nhíu mày. Là, ta nói rồi, Chu Gia Ngư nói. Ta đây có thể hay không cũng cùng ngươi nói. Nếu có chuyện gì, không cần gạt ta, hắn cũng không tin tưởng Lâm Trục Thủy lần này đi ra ngoài cùng hắn không có. Quan hệ, đủ loại dấu hiệu đều thật quá mức rõ ràng. Chu Gia Ngư không lừa được chính mình. Lâm Trục Thủy trầm mặc. Chu Gia Ngư khát vọng nhìn Lâm Trục Thủy. Chờ mong hắn đáp án. Lâm Trục Thủy tựa hồ cảm giác được Chu Gia Ngư ánh mắt. Hắn thở ra một hơi. Tựa hồ làm cái gì quyết định. Chu Gia Ngư, ngươi sinh bệnh. Chu Gia Ngư ngẩn ngơ. Không có dự đoán được cái này đáp án. Chuẩn xác mà nói, là thân thể của ngươi sinh bệnh, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi nguyên lai căn bản không phải cực âm thân thể. Chỉ là bởi vì đã chết một lần. Trên người âm khí mới có thể đặc biệt nùng. Ngươi sống càng lâu, loại này âm khí liền sẽ càng dày đặc. Hiện tại thân thể của ngươi đã bắt đầu thừa nhận không được như vậy nồng đậm âm khí. Thì ra là thế, Chu Gia Ngư nghe được đáp án. Biểu tình có chút mờ mịt. Hắn nói, kia, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, Lâm Trục Thủy nói. Ta đã cùng Lâm Giác thương lượng hảo biện pháp. Chỉ cần đi ra ngoài một chuyến. Cổ tay của hắn hơi hơi vặn vẹo. Thoát khỏi Chu Gia Ngư gông cùm xiềng xích. Thuận thế thật mạnh ôm Chu Gia Ngư bả vai. Chu Gia Ngư, ngươi tin ta, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn vốn nên phải tin tưởng Lâm Trục Thủy. Vô luận tiên sinh nói cái gì. Hắn tin tưởng là thật sự. Nhưng duy độc trước mặt chuyện này. Hắn ở sâu trong nội tâm lại sinh ra dao động. Hắn biết. Nếu không phải sự ra khẩn cấp, Lâm Trục Thủy tuyệt không sẽ đem hắn lưu lại nơi này một người qua mùa đông. Ta sẽ chết sao? Chu Gia Ngư cúi đầu, dựa vào Lâm Trục Thủy trên vai. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy. Đương lời nói cứ như vậy tự nhiên mà vậy nói ra khẩu. Hắn nói, nếu ta sẽ chết, ta hy vọng tiên sinh ngươi đừng rời khỏi ta. Bồi ta quá cuối cùng nhật tử. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn chết ở đâu? Trên giường sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không như vậy. Trước kia không như vậy tiên sinh ôm lấy hắn Tiểu Ngư. Cho hắn Tiểu Ngư một cái trấn an hôn sâu. Hai người hơi thở trở nên lâu dài. Đều có chút động tình lên. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay dứt khoát. Trực tiếp ôm Chu Gia Ngư liền lên lầu 2. Ngày đó buổi tối hai bên đều thực vui sướng. Ở sắp ngủ qua đi phía trước. Chu Gia Ngư gắt gao ôm Lâm Trục Thủy eo. Bị làm cho có chút quá phận thân thể vô ý thức khóc nức nở. Nói tiên sinh ngươi không cần đi. Lâm Trục Thủy đôi mắt lại là đã mở. Đem Chu Gia Ngư bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Hắn hồng hồng khóe mắt. Mang theo mồ hôi chóp mũi cùng đỏ tươi tổn hại môi. Lâm Trục Thủy nhìn hắn. Như là muốn đem hắn bộ dáng chặt chẽ khắc ở trong đầu. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Chờ ta trở lại, Chu Gia Ngư đã nghe không thấy Lâm Trục Thủy nói. Hắn thật sự là có chút mệt. Nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau buổi chiều. Chu Gia Ngư lên thời điểm, Lâm Trục Thủy người đã không thấy. Hắn mở to mắt, cảm giác có chút lãnh. Duỗi tay quấn chặt chăn, tiểu giấy thanh âm truyền đến. Nói ba ba ba ba, ngươi tỉnh sao? Chu Gia Ngư quay đầu thấy nó ghé vào chính mình gối đầu bên cạnh. Vô cùng cao hứng chống khuôn mặt nhìn chính mình. Ân, tỉnh, Chu Gia Ngư cảm thấy đầu có điểm đau. Duỗi tay ở tiểu giấy trên đầu cào hai hạ. Ngoan, ngươi như thế nào lại đây, đại ba ba làm ta lại đây, tiểu giấy nói. Đại ba ba ngồi phi phi cơ đi lạp, làm tiểu giấy chiếu cố hảo ba ba, nó nghiêm túc thò qua tới. Dùng nó kia bẹp miệng hôn hôn Chu Gia Ngư cái chán. Nghiêm túc nói, lên ăn cơm lạp, không cần ngủ nướng, Chu Gia Ngư bị chọc cười. Từ trên giường ngồi dậy, hắn nửa người trên vẫn là che kín nào đó ái muội dấu vết. Cũng may tiểu giấy không phải người, cũng không hiểu này đó. Tiểu giấy thấy Chu Gia Ngư đi lên, chạy nhanh đi bưng một ly sữa đậu nành lại đây. Chu Gia Ngư uống một ngụm. Liền cảm thấy bên trong có một cổ tử độc thuộc về máu thiết mùi tanh. Nói vậy bên trong thả Lâm Trục Thủy huyết đi. Chu Gia Ngư nắm cái ly tay nắm thật chặt. Tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng. Làm sao vậy? Ba ba, tiểu giấy phát giác Chu Gia Ngư không rất cao hứng. Ngửa đầu đặt câu hỏi. Là sữa đậu nành không hảo uống sao? Không, hảo uống, Chu Gia Ngư cúi đầu. Nghiêm túc lặp lại. Thực, hảo uống, Lâm Trục Thủy liền như vậy đi rồi. Cùng hắn cùng nhau đi còn có Lâm Giác. Bọn họ đi nơi nào không ai biết, đi làm cái gì cũng không ai biết, mấy cái các đồ đệ cũng đều không ngốc, thực rõ ràng cảm giác được Lâm Trục Thủy lần này thình lình xảy ra đi ra ngoài cũng không phải cái. Dì bình thường sự, lấy Lâm Trục Thủy tính cách tới nói, nếu không phải ra cái gì đại sự, là tuyệt đối sẽ không đem Chu Gia Ngư một người đặt ở trong nhà qua mùa đông. Dài dòng mùa đông liền phải tới, Chu Gia Ngư từ Lâm Trục Thủy trụ địa phương dọn về mọi người hợp trụ tiểu lâu. Miễn cho mỗi ngày đều phải chạy như vậy một chuyến, ngươi lại đã trở lại, Thẩm Nhất cùng cảm thán. Ngươi không biết ngươi rời đi nhật tử, ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi, Chu Gia Ngư nói. Ngươi là tưởng niệm ta, vẫn là tưởng niệm ta lỗ chân heo. Vai chính, Thẩm Nhất cùng nói, chẳng lẽ không thể cùng nhau tưởng niệm sao? Chu Gia Ngư nói, cần thiết nhị tuyển một, Thẩm Nhất cùng lập tức vuốt chính mình ngực. Tỏ vẻ chính mình khẳng định là tưởng Chu Gia Ngư, rốt cuộc không có lỗ chân heo. Vai chính, vẫn là lỗ chân gà lỗ vịt chân, thiêu hoa vịt, thiêu gà con nhi, thiêu tử ngỗng trưởng. Chu Gia Ngư nói ngươi cút cho ta. Thời tiết càng ngày càng âm trầm. Tháng 11 sơ, tuyết đầu mùa sậu hàng. Tiểu Kim Long cùng Chu Gia Ngư bưng ghế ngồi ở cửa. Chu Gia Ngư đã bắt đầu xuyên áo lông vũ. Hắn cùng Tiểu Kim Long nói chuyện phiếm. Ngươi ở sầu cái gì đâu? Tiểu Kim Long chỉ cửa lu. Chu Gia Ngư nói, sẽ kết băng. Tiểu Kim Long gật đầu. Chu Gia Ngư có điểm kỳ quái. Mỗi năm đều kết sao? Tiểu Kim Long lắc đầu. Ở nhà sẽ không, Nga, Chu Gia Ngư dùng tay đi tiếp một đóa bông tuyết. Nhìn nó ở chính mình đầu ngón tay hóa khai. Ngươi nhớ nhà, không nghĩ, Tiểu Kim Long nói. Ta tưởng Lâm Giác, nàng so ra hảo, Chu Gia Ngư chợt liền cười. Hắn cũng không biết Tiểu Kim Long muốn quấn lấy Lâm Giác bao lâu mới có thể như nguyện. Bất quá hắn tư tâm nhưng thật ra nghĩ Tiểu Kim Long có thể mau chút thành công. Rốt cuộc có chút thời điểm nhìn Lâm Giác cô đơn một người bộ dáng. Trong lòng vẫn là sẽ cảm giác được có chút lo lắng. Thẩm Nhất cùng ăn mặc kiện áo lông liền vọt lại đây. Hỏi Chu Gia Ngư, chúng ta buổi tối ăn cái gì nha? Chu Gia Ngư hỏi hắn ngươi muốn ăn cái gì? Thẩm Nhất cùng nghĩ. Nói cái lẩu hành sao? Chu Gia Ngư nói hành à. Vì thế buổi tối Chu Gia Ngư liền chính mình thiêu canh đế. Làm một đốn mỹ vị cái lẩu. Hiện tại hắn thân thể có điểm suy yếu. Nấu cơm thời điểm Thẩm Nhất cùng bọn họ đều sẽ tới phòng bếp hỗ trợ. Đơn giản kỹ thuật sắt rau đều từ bọn họ tới làm. Mà Chu Gia Ngư tác phụ trách trưởng muỗng cùng gia vị. Cái lẩu bưng lên bàn. Bên cạnh phóng mới mẻ đồ ăn phẩm. Thẩm Nhất cùng năng một khối nộn thịt bò nguyên lành nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói quán nhi ăn ngon thật. Ngươi nếu là cái cô nương ta nhất định cưới ngươi đương tức phụ. Chu Gia Ngư dùng chiếc đũa gõ gõ chén. Nói ngươi đối với ngươi sư nương phóng tôn trọng điểm A. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Vô luận khi nào, trong phòng người đều thực ăn ý không có nói về Lâm Trục Thủy cùng Lâm Giác sự tình. Chu Gia Ngư cơm nước xong liền sớm đi ngủ. Hiện tại hắn vừa đến buổi chiều liền sẽ liền thấy buồn ngủ quyện. Buổi tối 8 tháng 9 giờ nằm ở trên giường là có thể ngủ qua đi. Hôm nay Chu Gia Ngư cũng theo thường lệ rất sớm lên giường. Bởi vì sợ hắn lãnh, Thẩm Mộ Tứ bọn họ cố ý cho hắn thay thảm điện. Tuy rằng hiệu quả giống nhau, nhưng tốt xấu cũng là bọn họ vừa phân tâm ý. Liền ở Chu Gia Ngư sắp ngủ thời điểm, hắn di động vang lên, cầm lấy tới vừa thấy dãy số. Chu Gia Ngư buồn ngủ lập tức tỉnh. Đó là Lâm Trục Thủy dãy số. Uy, Chu Gia Ngư chạy nhanh điện thoại tiếp lên. Là tiên sinh sao? Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thanh âm từ kia đầu truyền đến. Ngủ rồi sao? Ta không ngủ đâu. Chu Gia Ngư nghe được Lâm Trục Thủy thanh âm. Tâm tình lập tức cao hứng lên. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Tiên sinh ngươi ở đâu đâu? Khi nào trở về? Nhanh, Lâm Trục Thủy thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Giống như Chu Gia Ngư trong trí nhớ như vậy. Hai người đã sắp nửa tháng không có gặp mặt. Này đối với tình yêu cuồng nhiệt chung Chu Gia Ngư tới nói. Quả thực là sống một ngày bằng một năm. Có hay không tưởng ta? Rất tưởng, Chu Gia Ngư thực thành thật trả lời Lâm Trục Thủy vấn đề. Tiên sinh có tưởng ta sao? Tưởng, Lâm Trục Thủy nói. Hiện tại liền tưởng trở về gặp ngươi, ngoài cửa sổ bông tuyết sột sột soạt soạt. Chu Gia Ngư dựa vào vách tường. Trong miệng cùng Lâm Trục Thủy lải nhải. Hắn nói nửa giờ, người liền đã buồn ngủ không được. Nhưng vẫn là không chịu quải điện thoại. Mơ mơ màng màng đáp lời Lâm Trục Thủy nói. Cuối cùng Chu Gia Ngư hoàn toàn không biết điện thoại khi nào cắt đứt. Tỉnh lại thời điểm chính mình đã nằm ở trên giường. Thoạt nhìn là có người đã tới. Còn giúp hắn cái hảo chăn. Chu Gia Ngư hỏi Tế Bát. Nói có ai đã tới sao? Tế Bát nói. Ngươi ngủ lúc sau Lâm Trục Thủy giống như cho hắn đồ đệ gọi điện thoại. Làm Thẩm Nhất cùng tiến vào đem ngươi đỡ nằm xuống. Nga, Chu Gia Ngư có điểm mất mát. Ta ở trong mộng mơ thấy tiên sinh. Còn tưởng rằng là hắn đã trở lại, Tế Bát không hé răng. Chu Gia Ngư nói, hắn khi nào trở về đâu? Nếu ta thật sự không thể sống lâu lắm, ta thật hy vọng cuối cùng thời gian cùng hắn cùng nhau quá, Tế Bát nói. Chu Gia Ngư, ngươi không cần tưởng quá nhiều, Chu Gia Ngư thở dài. Cảm thấy người thật là khó có thể thỏa mãn sinh vật. Này mệnh hắn vốn dĩ chính là nhặt được. Còn trở về tựa hồ cũng không gì đáng trách. Nhưng là tưởng tượng đến phải rời khỏi Lâm Trục Thủy. Phải rời khỏi trong phòng những cái đó sớm chiều ở chung người. Liền vẫn là sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ta sẽ chết sao? Chu Gia Ngư hỏi Tế Bát. Tế Bát chậm rãi ngồi xổm phía dưới mai rùa đen thượng. Nó nói, sẽ không, ngươi sẽ không chết. Chu Gia Ngư liền không nói chuyện nữa. Bởi vì Chu Gia Ngư thân thể không tốt, tiểu giấy gần nhất đều ở đi theo chồn cùng nhau ngủ. Hai chỉ liền oa ở phòng khách, Chu Gia Ngư một chút đi liền thấy tiểu giấy dùng thân thể đem chồn bọc lên. Hai chỉ ở chung không khí phá lệ hài hòa. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư kêu tên của nó. Tiểu giấy từ giấy ống biến trở về ngày thường bộ dáng. Tung ta tung tăng chạy đến Chu Gia Ngư trước mặt, theo thân thể hắn bò đến trên vai hắn. Kêu ba ba, Chu Gia Ngư sờ sờ nó đầu, cảm giác nó lại trưởng thành một chút. Tiểu giấy nói, ba ba, Hạ Đại Tuyết Lạp. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện tối hôm qua quả thực hạ một hồi đại tuyết. Thiên địa chi gian chỉ còn lại một mảnh ngân trang tố khỏa bạch. Ánh mắt đầu tiên nhìn ra đi ra ngoài, lóa mắt đến làm người chói mắt. À, lại tuyết rơi, đây là Chu Gia Ngư đi vào nơi này vượt qua cái thứ ba mùa đông. Hắn biết tiểu giấy thích tuyết, sờ sờ nó đầu, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Có thể sao, tiểu giấy thực ngoan ngẩng đầu. Có thể nha, Chu Gia Ngư bị nó ngoan ngoãn bộ dáng chọc cười. Bởi vì tính hướng vấn đề, hắn đời này đại khái đều sẽ không có hài tử. Tiểu giấy tựa như con hắn giống nhau. Ta liền không bồi ngươi. Ngươi cùng tiểu hoàng cùng đi đi, chồn cũng thay thật dày da lông. Hảo hảo, tiểu giấy cao hứng nói. Ngay sau đó liền nắm chồn đi tuyết địa. Chu Gia Ngư đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn bọn họ ở trên nền tuyết chơi đùa. Lại cảm thấy một loại từ trong cốt tủy toát ra tới hàn ý. Hắn hà hơi, có chút mỏi mệt tưởng. Loại này rét lạnh, giống như phát tác càng ngày càng thường xuyên. Hết chương.